Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 59. Chúng thế lực phản ứng, chúng thế lực phản ứng, cầu đề cử cùng cất giữ. Đúng là náo nhiệt, Hồng Hoang vô số đại năng chú ý việc này, dù sao sự tình quá mức rung động. Hai nữ nhân khiêng lớn như vậy một tòa sơn mạch, bọn hắn tự hỏi làm không được. Phải biết Tây Côn Lôn thế nhưng là Tây Vương mẫu luyện hóa một bộ phận. Sau đó lại có Thải Hà cái này chuyên môn tu luyện sơn chi đạo chuẩn thánh trung kỳ hỗ trợ. Mới miễn cưỡng chuyển đến động, sau đó đằng sau tới một vị tu sĩ mạnh hơn. Trực tiếp hai cái đại chiêu, một khốn một ném. Liền đem ngọn núi lớn kia đưa đến mục đích, thử hỏi bọn hắn thực lực cũng là không được. Cuối cùng, Bất Chu Sơn bên cạnh còn có một tòa núi lớn. Bọn hắn tại Bất Chu Sơn chung quanh đi vòng vo vô số năm. Vậy mà không biết, 33 tầng trời bên trên Đế Tuấn nhìn xem đây hết thảy. Đem dưới tay yêu vương mắng to một hồi, mẹ nó, dưới mí mắt có một khối đại lục mới. Các ngươi vậy mà không có phát hiện, làm ăn gì, mắng xong về sau, Đế Tuấn tỉnh táo lại, đối với bên cạnh Thái Nhất nói ra, tại yêu đình nên bái phỏng một chút, chấm ngoặc kép, Côn Luân Sơn, Tam Thanh đạo tràng, quạnh quẽ Tam Thanh cung điện, Tam Thanh ngay tại cùng ngồi đàm đạo, đột nhiên phát hiện biến cố, bọn hắn xem hết Thẩm Long thần thông về sau, trầm mặc lại. Cuối cùng lão tử nói ra, phân thuộc hàng xóm, khi nào bái phỏng một chút, mẹ nó, lão tử không phải vô vi sao? Bất quá Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều cảm thấy muốn, cho nên tập thể xưng thiện, Vạn Thọ Sơn, Trấn Nguyên Tử đạo tràng, Trấn Nguyên Tử thủy kính thuật đột nhiên vỡ vụn, hắn xem hết toàn bộ quá trình, nhìn về phía bên cạnh Hồng Vân nói ra, đạo huynh. Chúng ta là không cần phải bái phỏng một chút vị này đại năng. Cả ngày không trở về Hỏa Vân Động, pha trộn tại Trấn Nguyên Tử Vạn Thọ Sơn lấy trái cây Hồng Vân gật gật đầu. Cùng đi, không trải qua cầm ngươi trái cây, bằng không thật mất mặt. Biển máu Minh Hà, phương Tây tiếp dẫn, chuẩn đề, Bắc Minh Côn Bằng đều nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn, hướng về nơi này chạy tới. Bất Chu Sơn dưới chân, Nữ Oa nhìn về phía Ngọc Kinh Sơn, ánh mắt phức tạp, Phục Hy ở bên cạnh hỏi, muội muội, kia là tiền bối Ngọc Kinh Sơn đạo tràng xuất thế, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều đạo hữu, chúng ta muốn hay không cũng đi à? Hừ, Nữ Oa hừ lạnh một tiếng, không đi, hất đầu, tiến vào động phủ, thiên ngoại hỗn độn. Tử Tiêu Cung, ngay tại Thẩm Long bản tôn viện trợ thiện niệm hóa thân. Cũng chính là đạo bạch quang kia thời điểm, Hồng Quân thân ảnh hiển hiện ra, nhìn qua Thẩm Long giống như cười mà không phải cười nói ra. Đạo hữu ngược lại là tốt ngộ tính. Thẩm Long biết, Hồng Quân nói đúng lắm. Cái kia hai chiêu thần thông, lúc đầu Hồng Quân thần thông là cầm thiên chi đạo, trưởng thiên chi thủ. Cùng, không quy củ không thành phương viên. Trời tròn đất vuông, đây là Thẩm Long duy nhất thấy Hồng Quân đã dùng qua hai chiêu. Hắn cảm thấy Hồng Quân chiêu dùng rất tốt, liền bắt trước từng cái. Trưởng thiên chi thủ bị diễn hóa ra già thiên chi thủ chiêu này vô thượng ẩn thân thần thông. Còn có cái này nâng bầu trời chi thủ, trời tròn đất vuông, trực tiếp dùng ra. Nhìn thấy Hồng Quân hưng sư vấn tội, Thẩm Long bản tôn ra mặt dày, trực tiếp giơ tay nói ra, quá khen, Hồng Quân trầm mặc một chút, sau đó hỏi, đạo hữu làm như vậy, chẳng lẽ là cố ý giảm bớt ngươi ta ở giữa nhân quả sao? Thẩm Long thở dài, nhàn nhạt nói ra, không sai, năm đó chúng ta ước định, bằng vào ta biến số thân phận đến giúp ngươi thành đạo. Sau đó ngươi thành tựu thiên đạo trưởng khống hộ ta chu toàn. Đồng thời tại vận mệnh chứng kiến dưới ký kết minh ước. Có gì vấn đề sao? Hồng Quân nhíu mày, đương nhiên là có vấn đề.